mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tảo Nhi là nữ nhi nhà thợ mộc, năm nay 16 tuổi, dẫn theo muội muội 6 tuổi. Mẹ nàng đi sớm, cha cũng bị bệnh theo, không trông đỡ được đến khi vào núi thì chết. Trong nhà không có nhi tử, từ nhỏ nàng đã học tay nghề của cha, cũng có thể trông đỡ gia đình. Hai người đi ra sơn động, vừa lúc đám người Lưu Nhị Sơn cũng dẫn người tới, tổng cộng gom góp 10 người. Lưu Nhị Sơn giơ đuốc hỏi, tiếng vừa rồi từ đâu đến? Khó mà nói được, chỉ vang lên một chút thôi. Ta vẫn nên xem xét bốn phía xung quanh để có thể an tâm. Tảo Nhi nói, nàng ấy suy nghĩ một chút, lại nói, đừng đi hết, nơi này phải để lại nhiều người một chút, miễn cho già trẻ trong động gặp việc không trông đỡ được. Cuối cùng để lại mấy lao động cường tráng, những người còn lại cùng nhau đi đến gần đó điều tra tình huống. Trừ ánh lửa, trên trời lại chiếu xuống chút ánh sáng le lói của ánh trăng. Mấy người đi không bao xa, liền thấy cách đó không xa có thêm bóng trắng to lớn. Vội vàng im lặng ngừng bước, Đại Ngưu không nhịn được đè giọng hỏi. Đó là cái gì? Không ai có thể đáp lại. Chỉ thấy vật khổng lồ kia hình thái vuông vức, thân khoác ánh trăng như nước, toàn thân phản chiếu ánh sáng trắng óng ánh, cổ quái dị thường. Mọi người ngừng thở nhìn chằm chằm một hồi, thấy quái vật kia không nhúc nhích, chần chờ có nên xích lại gần nhìn xem hay không. Ta cũng muốn đi qua nhìn một cái, rốt cuộc đây là yêu ma quỷ quái gì? Tảo Nhi cắn răng nói, nàng ấy gan lớn lại có dìu, trên người còn có vài phần sức lực dư thừa, mặc kệ gặp phải tình huống gì luôn có cơ hội liều một phen. Quan trọng nhất là, trong nhà nàng ấy nhân khẩu ít nhất, vướng bận không nhiều, thật sự xảy ra chuyện gì, cũng tin tưởng người khác sẽ chăm sóc tốt muội muội nhà nàng. Không đợi đoàn người kịp phản ứng, Tảo Nhi đã đoạt lấy bó đuốc từ trong tay Lưu Nhị Sơn. Nắm chặt dìu, đánh bạo di chuyển về phía cự vật hình vuông kia. Từng bước một đến trước mặt, cự vật vẫn không có động tĩnh gì. Nàng ấy cẩn thận dừng lại ở cách đó hai bước chân. Vòng qua nó một vòng, muốn thấy rõ ràng toàn cảnh vật này. Cùng với ánh lửa nhảy lên, Tảo Nhi vòng đến phía sau nó. Bỗng trợn to hai mắt kinh hãi, hai mặt trước sau của quái vật này rất khác nhau. Nàng ấy vòng qua nhìn thấy mặt này, thoạt nhìn có chút giống kết cấu của ngăn tủ. Bên trong còn có một tầng, bên trên bày vài thứ, nhưng nhìn kỹ, nó lại kỳ quái hơn rất nhiều so với ngăn tủ. Trên mặt phủ một tấm trong suốt như mặt nước, dù có che chắn nhưng cũng có thể thấy hình thức trong ngăn tủ. Trên thanh ngang còn khảm một hàng tròn dẹp gồ ghề, cũng không biết là dùng để làm gì. Tảo Nhi cân nhắc một chút, cảm thấy đây thật sự là một ngăn tủ. Tay nghề chắc chắn không phải thợ mộc bình thường có thể so sánh. Chung quanh cũng không thấy dấu vết người. Chẳng lẽ là bảo bối của thần tiên dùng rơi vào trong núi sâu này ư? Nàng ấy đang muốn tới gần hai bước xem rõ ràng, chợt nghe thấy cái thứ quỷ quái kia phát ra động tĩnh. Xin bỏ tiền vào, nghe là một giọng nữ kỳ ảo. Vậy mà nó lại biết nói, có thể nói chuyện khẳng định không phải vật chết. Mặc dù nghe không hiểu ý tứ trong lời này, nhưng Tảo Nhi vẫn hoảng sợ lui về phía sau hai bước. Suýt nữa té trên mặt đất. Trong đêm yên tĩnh, những người khác cũng nghe thấy động tĩnh, lập tức cầm đồ vật xông tới, vây quanh bên người Tảo Nhi, cảnh giác nhìn chằm chằm vào con quái vật kia. Lưu Nhị Sơn nhíu chặt mày, thầm nói, chẳng lẽ bên trong có người đang trốn? Đối phương đột nhiên lại không có động tĩnh gì nữa, cứ rằng co như vậy một hồi. Đại Ngưu thiếu kiên nhẫn nói, rốt cục ngươi là người hay là yêu quái? Bước ra nói chuyện rõ ràng đi, nếu thật sự là thứ gì đó lợi hại, vậy không nên sợ bọn họ. Nếu không lợi hại, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng đả thương đối phương. Tác phong nhát như chuột này khiến người ta trong đêm không ngủ yên được. Bọn họ vốn đang lo lắng không yên, mỗi ngày còn phải chịu áp lực tìm thức ăn. Đại Ngưu thật sự không muốn tiếp tục rông dài như vậy. Mọi người nín thở chờ đợi. Qua hồi lâu, rốt cục nghe thấy bên tai lại vang lên một tiếng. Xin bỏ tiền vào. Tảo Nhi bỗng lắc đầu. Đồ vật bên trong đều có thể nhìn thấy. Hẳn là không giấu được người. Thứ này chính là biết nói. Các ngươi nghe âm thanh kia đi. Vừa lạnh lùng vừa kỳ quái. Không phân biệt được hỉ nộ. Căn bản không giống lời nói của người thường. Có lý. Vậy lời mời mọc của nó rốt cuộc là ý gì? Cháu trai lớn nhà Lý bà tử. Thiết Trụ gãi đầu hỏi. Có phải là chúng ta đã nghe lầm rồi không? Nó là nói hãy dập đầu xuống đất. Ý là muốn chúng ta dùng đầu chạm đất. Dập đầu mấy cái với nó. Đại Ngưu cũng đoán theo. Dập đầu là có khả năng. Thần tiên yêu quái không phải đều thích nhìn người khác dập đầu với mình sao? Lưu Nhị Sơn nói xong. Quỳ trên mặt đất rồi bắt đầu dập đầu. Miệng không quên lẩm bẩm. Thần tiên tổ tông. Đám người chúng ta thật sự chịu không nổi nữa. Lần này ta cũng dập đầu trước ngài rồi. Nếu ngài thật sự có thể hiển linh, chúng ta cũng không cần gì. Xin hãy bỏ qua cho chúng ta. Đừng đi ra ăn người lung tung là được. Lưu Nhị Sơn là người lớn tuổi nhất ở đây. Thấy hắn làm như vậy, mọi người đều không chần chờ. Quỳ lạp xuống, nhao nhao dập đầu. Một đám người cứ như vậy dập đầu một hồi. Dập đầu xong liền quỳ trên mặt đất chờ đợi. Qua hồi lâu, thứ đồ yêu quái trước mắt không phát ra tiếng vang nào nữa. Cây đuốc đã sớm tắt, mắt thấy bóng đêm đen kịt bắt đầu nhạt đi. Lưu Nhị Sơn từ trên mặt đất đứng lên, vỗ vỗ đất trên người. Hô, đi thôi, ngày mai lại xem tình huống. Những gì có thể làm ta đều đã làm rồi. Còn lại chỉ dựa vào sắc mặt của ông trời. Về ngủ đi, dưỡng đủ tinh thần, trời sáng còn phải ra ngoài tìm thức ăn. Bọn họ vốn là một đám người cùng đường mạt lộ, mỗi ngày đều đếm ngày chịu đựng, không muốn xê, hát, ế, tê cũng không dễ sống. Có hôm nay không có ngày mai, cái thứ yêu quái này có thể đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Nếu thật sự làm ra chuyện gì, đám người già yếu tàn tật bọn họ cũng không ngăn được. Lại không thể dọn đi nơi khác, cho nên cứ như vậy đi, bằng không còn có thể làm sao đây. Một đám người chớp mắt đã đi hết, chỉ để lại thứ đồ kỳ quái cô đơn đứng tại chỗ. Điều người trong thôn không biết là, trong thứ đồ kỳ quái này đúng là có giấu một người. Người này còn nhìn hết biểu hiện từ đầu tới cuối của bọn họ. Mãi đến khi bọn họ rời đi, mới thở phào nhẹ nhõm. Nói là cất giấu người, cũng không tính là chuẩn xác, bởi vì thứ đồ kỳ quái này căn bản chính là người biến thành. Trên thực tế, nó cũng không phải yêu quái gì. Nếu nhiều năm sau, loài người của thế kỷ 21 xa xôi nhìn thấy nó, cho dù là dân chúng bình thường nhất đều có thể lập tức gọi tên nó. Máy bán hàng tự động, không sai, thứ đồ kỳ quái trong mắt thôn dân ở đây này. Ngoại hình là một máy bán hàng tự động bình thường không có gì lạ. Kiểu dáng của nó không tiên tiến như vậy, thậm chí không hỗ trợ quét mã trả tiền, chỉ có thể dùng phương thức phong cách cổ xưa nhất, bỏ tiền vào mua hàng hóa. Muốn nói nó có điểm gì kỳ lạ, đó đại khái chính là máy bán hàng tự động này đã từng là nhân loại giới tính nữ hàng thật giá thật. Tên thật là Thịnh Quân. Thịnh Quân đến từ thế kỷ 21, là một người bình thường xui xẻo. Nàng sống ở thành phố nhỏ, điều kiện gia đình bình thường, nhưng bầu không khí vẫn khá ấm áp hài hòa. Từ khi sinh ra, nàng đã theo khuôn phép cũ mà trưởng thành, cuối cùng từng bước đi học và thi đậu đại học. Cách chương